Trong đó không chỉ có chứa bao hàm một cách tu luyện đệ nhất biến, mà còn có đệ nhị biến cùng đệ tam biến. Rốt cuộc cũng thu tới tay rồi. Tiêu Viêm lúc này vô cùng kích động. Nếu như có thiên hỏa tam huyền biến này, thì lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên hỏa tam huyền biến tuy có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực mạnh lên, nhưng năng lượng lúc đó cũng vô cùng cuồng bạo. Vì thế thời điểm khống chế phải vô cùng cẩn thận. Đường Chấn nhắc nhở nói. Tiêu Viêm gật gật đầu. Đối với điều này thì hắn sớm biết qua. Dù sao hắn cũng đã tu luyện đệ nhất biến của thiên hỏa tam huyền biến lâu năm. Đối với việc khống chế loại năng lượng cuồng bạo này đã sớm thuận buồm xuôi gió. Nếu như đã lấy được rồi thì cũng nên xuống dưới đi. Đường Chấn cười cười, sau đó dẫn đầu đi xuống lầu. Sau đó thì Tiêu Viêm cùng Đường Hỏa Nhi theo sát xuống. Vừa ra khỏi đấu kỹ các, cảm nhận không khí tươi mát thì cũng làm cho tâm tình Tiêu Viêm vui sướng lên. Đường cốc chủ, thời gian này đã quấy rầy rồi. Có lẽ Tiêu Viêm hôm nay cũng phải đi khai thôi. Ngày sau nếu có cần tại hạ hỗ trợ gì thì cứ tìm đến là được. Nếu như thiên hỏa tam huyền biến đã tới tay thì cũng không cần thiết phải ở lại phần Viêm cốc nữa. Tiêu Viêm lập tức ôm quyền nói. Muốn đi rồi sao? Nghe vậy thì Đường Chấn vốn có tầm muốn giữ lại cũng đành bỏ xuống. Cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng gật đầu nói. Nếu như người đã có chuyện quan trọng thì lão phù cũng không giữ chân người nữa. Nhưng mà ngươi phải nhớ rằng thiên hỏa tam huyền biến không được truyền ra ngoài. Đường cốc chủ yên tâm. Tiêu Viêm cũng không phải là người không thức thời. Tiêu Viêm cười rồi gật đầu. Đối với quy củ này thì hắn tự nhiên hiểu rõ. Đường Chấn cười cười, sau đó vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm nói. Sau này nếu có thời gian thì có thể tới phần Viêm cốc ta làm khách. Chỉ cần Đường Chấn ta còn làm cốc chủ ngày nào thì Tiêu Viêm ngươi vẫn là khách quý của phần Viêm cốc. Đối với ý tốt của Đường Chấn thì Tiêu Viêm cũng mỉm cười. Sau khi chào hai người xong thì trực tiếp bay về phía cửa của phần Viêm cốc mà hướng nhanh đi tới. Sau khi rời khỏi phần Viêm cốc, Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại mà trực tiếp đi về phía Thiên Hoàng Thành. Trên đường đi, trong đầu hắn không ngừng diễn luyện lấy phương pháp tu luyện thiên hỏa tam huyền biến. Thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần Viêm cốc, nhưng bởi vì tính chất quá đặc thù nên khó có thể xác định được cấp bậc thật sự của nó. Trong mắt một số người, bí pháp này là loại phế vật, nhưng nếu rơi vào tay những người cường giả có các dị hỏa mạnh mẽ thì lại có thể thi triển ra uy lực vô cùng lớn, tuyệt đối có thể sánh ngang với các bí pháp địa giai cao cấp. May mắn thay, Tiêu Viêm lại đúng là người như vậy. Trong cơ thể hắn có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, thậm chí là Cốt Linh Lãnh Hỏa. Nhờ đó hắn có thể thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đến uy lực tối đa. Quả đúng như Đường Hỏa Nhi từng nói, loại bí pháp này dường như là vì Tiêu Viêm mà sinh ra. Một khi ba loại dị hỏa đồng thời bùng phát thì lực lượng tăng phúc sẽ cực kỳ khủng bố. Tiêu Viêm đoán rằng nếu thi triển thành công thì cho dù đối mặt với các lão quái như là Phí Thiên hay là Ngô Thần cũng có thể chính diện đối kháng mà không cần phải vất vả chống đỡ như hiện nay. Nhưng mà mỗi một lần thi triển thiên hỏa tam huyền biến thì lực lượng sinh ra cũng cực kỳ cuồng bạo. Nếu cả tam biến cùng chồng lên nhau thì không biết sẽ đến mức nào. Mặc dù cường độ thân thể ta hiện giờ đã mạnh, nhưng nếu thi triển như vậy thì e rằng cũng khó mà chống đỡ nổi. Trên khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên chút do dự. Dù sao trong cơ thể hắn không phải là những ngọn lửa bình thường, mà là bá chủ vạn hỏa, dị hỏa. Dùng bát loại dị hỏa làm cơ sở để thi triển thiên hỏa tam huyền biến, thì e rằng ngay cả phần Viêm cấp cũng chưa từng có ai làm như vậy. Dù họ có khả năng tìm được ba loại dị hỏa, nhưng nếu không có công pháp thần kỳ như phần quyết, thì ai dám chứa cả ba loại dị hỏa trong một thân thể chứ? Xem ra mặc dù đã có bản thiên hỏa tam huyền biến đầy đủ, nhưng việc sử dụng đó cũng không dễ dàng gì. Nếu không cẩn thận thì thân thể mình cũng sẽ bị thương rất nặng đây. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng. Mọi sự đều có hai mặt của nó, câu nói này quả không sai. Nhưng dù thế nào thì hôm nay hắn cũng xem như đã có thêm một con bài chưa lật. Nếu sau này thi triển thiên hỏa tam huyền biến thì chắc chắn sẽ khiến mọi người chấn động. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm dần thu hồi tâm thần. Phía xa trong tầm mắt đã có một bóng dáng tòa thành hiện ra. Cũng không biết chuyện của Tiểu Y Tiên Liễu Kinh có tin tức gì không. Cái ách nàn độc thể của nàng là một phiền toái không nhỏ. Dù sao thể chất này cũng có thành danh không tốt, hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Viêm thấp giọng nói một tiếng, sau đó liền tăng tốc độ, hóa thành một đạo cầu vồng lướt nhanh về tòa thành thị phía xa. Khi vừa tới nơi, Tiêu Viêm liền huyền phù trên không trung của Thiên Hoàng Thành, sau đó hạ xuống một chỗ hẻo lánh phía tây. Sau khi xác định được phương vị của Liễu gia thì liền đi tới đó. Chỉ sau 10 phút, Tiêu Viêm đã đến ngoài trang viên của Liễu gia. Khi hắn vừa đến nơi, còn chưa kịp mở miệng thì mấy tên hộ vệ đã vội vàng đón tiếp, bộ dạng cực kỳ cung kính. Nhàm Kiều tiên sinh à? Tên một màn như vậy, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra. Có điều hắn không biết rằng tên của hắn đã trở thành chủ đề bàn tán gây náo động ở Thiên Hoàng Thành. Giờ đây ai cũng biết ở Liễu gia có một vị luyện dược sư trẻ tuổi đã đạt đến thất phẩm. Sau khi biết được chuyện này, tuy Tiêu Viêm có hơi chút buồn bực nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Thấy hắn gật đầu thì sự cung kính trong mắt mấy tên hộ vệ kia càng nồng đậm hơn. Người đứng đầu đám hộ vệ vội cho người đi thông báo cho Liễu Kình, còn bản thân hắn thì dẫn Tiêu Viêm đi vào bên trong. Đi chưa được bao xa, Tiêu Viêm đã thấy đám người Liễu Kình, Lâm Diễm đang vội vã đến từ phía xa. Cuối cùng ấy cũng trở về rồi, con tưởng rằng ngươi ở phần Viêm Cốc gặp chuyện gì chứ. Liễu Kình bước nhanh tới, thấy Tiêu Viêm vẫn ổn thì mới thở nhẹ một hơi cười mà nói: không có việc gì, chỉ để giúp phần Viêm Cốc luyện chế một loại đan dược mà thôi, cũng hơi tốn thời gian. Không việc gì là tốt nhất. Nhưng gần đây Liễu gia chúng ta bởi vì ngươi mà cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Liễu Kình cười nói: náo nhiệt thế nào? Hiện giờ có rất nhiều thế lực biết Liễu gia có một thất phẩm luyện dược sư, nên bọn họ đều muốn đến thiết lập quan hệ. Thậm chí họ còn muốn gặp ngươi để thiết lập một quan hệ lâu dài nữa kìa. Luyện dược sư quả nhiên là một chức nghiệp nổi danh. Lâm Diệm nói, bộ dạng hâm mộ vô cùng. Đúng là tới không ít đâu. Trong đó còn có một số thế lực rất mạnh. Ai trong số họ cũng đều mang người làm cung phụng cho bọn họ đấy. Liễu Kình nói, cung phụng thì không thể. Ta không muốn phải ngồi ở một chỗ luyện đan dược cho họ đâu. Tiêu Viêm lắc đầu nói, ta cũng sớm biết người sẽ không thích nên đã tìm cớ từ chối rồi. Loại việc thế này nếu làm không tốt sẽ khiến người ta ghét hận đấy. Liễu Kình gật đầu nói. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó liền đi vào vấn đề chính. Mấy chuyện ta dặn ngươi làm có tin tức gì không? Nghe vậy sắc mặt Liễu Kình cũng nghiêm túc hẳn lên, sau đó đưa đám người Tiêu Viêm đến một thạch đỉnh. Đợi bọn người đã ngồi vào đó thì hắn mới trầm ngâm nói, đúng là có chút tin tức. Nghe vậy tinh thần Tiêu Viêm khẽ chấn động. Cái người tên Hần làm người nói tới, theo ta tìm hiểu thì chắc hẳn là người của Diệp gia ở Đan Vực, tên đầy đủ là Diệp Hần Lam. Liễu Kình nói, Diệp gia. Tiêu Viêm khẽ thì thầm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn đá. Thực lực của Diệp gia này thế nào? Rất mạnh đây, ít nhất là hơn xa Liễu gia ta. Có thể đi vào vị trí trưởng lão thủ tịch của đan tháp thì đương nhiên không phải là nơi mà một thế lực bình thường có thể so bì rồi. Liễu Kình nói, ở đan vực này rồng rắn hỗn tạp, bất cứ thế lực cường đại nào ở đây cũng đều có phần hội cả. Nhưng nói tóm lại, có quan hệ cùng với đan tháp thì có năm đại gia tộc, mà Diệp gia chính là một trong số đó. Chẳng qua Diệp gia hiện giờ đã suy yếu đi rất nhiều, đã dần bị xa rời vị trí năm đại gia tộc rồi. Cách đây 2 năm, vị trí trưởng lão tịch của họ cũng bị tước đi mất. Nếu cứ như vậy thì e rằng sau này vị trí trong năm đại gia tộc này chắc cũng không còn cửa cho gia tộc này đâu. Tiểu Viêm khẽ gật đầu. Có trách Diệp gia lại cho Hần Đàm tới Giản Nam học viện thì ra tình trạng của họ đã tệ như vậy rồi. Muốn gia nhập trưởng lão tịch thì cần điều kiện gì? Tiêu Viêm hỏi. Nếu đã đáp ứng giúp Hân Lam thì hắn cũng phải chú ý một chút. Hắn không muốn bị mang tiếng thất tín với người khác. Cái này thì ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc hẳn là khá khắt khe. Dù sao đó cũng là đàn tháp, muốn vào được trong đó thì tại trong đàn tháp cũng phải có một số người ở bên trong trước. Liễu Kình cười khổ rồi nói. Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu. Việc này không gấp gáp, có thể từ từ bàn sau. Cho nên hắn lập tức hỏi lảng sang chuyện khác. Vậy có tin tức gì của Tiểu Y Tiên hay không? Nghe tới chuyện này, Liễu Kình hơi chần chừ một chút rồi mới nói tiếp. Cái vị Tiểu Y Tiên này của ngươi

Chỉ là điểm truyền tống của không gian trùng động thôi mà đã rộng lớn như vậy. Sau khi quan sát một chút, Tiêu Viêm liền phát hiện có không ít thân ảnh mặc bào phục của luyện dược sư. Thế vậy thì hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Không hổ danh là đan vực, luyện dược sư ở những cái nơi khác thì hiếm hoi, nhưng ở đây lại dễ dàng nhìn thấy như thế. Trong trung vực có tin tức rằng băng hà cốc treo thưởng rất cao cho ai tìm được tung tích của ách nan độc nữ. Nếu tin tức chính xác thì có thể nhận được phần thưởng đó. Ngay khi Tiêu Viêm đang thầm nghĩ thì đột nhiên bên thềm đá vang lên một tiếng thét lớn khiến cho hắn hơi biến sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một nam nhân thân hình hơi gầy, tay cầm một chồng trang giấy rồi dán từng tờ lên cột đá. Những người xung quanh liền tụ tập lại. Hiển nhiên những người không thuộc nơi này cũng rất tò mò về cái gọi là ách nan độc nữ. Sắc mặt của Tiêu Viêm trầm xuống. Cái gọi là ách nan độc nữ này chắc chắn chính là Tiểu Y Tiên. Hắn không ngờ rằng vì muốn tìm nàng mà băng hà cốc lại hao tổn tâm huyết đến như vậy. Ánh mắt hơi lóe lên, Tiêu Viêm cũng chậm rãi tiến về phía nam tử gầy gò kia. Bàn tay của hắn gãy đưa lên, một luồng hấp lực liền xuất ra hút lấy một trang giấy vào tay. Vừa liếc qua hắn liền nhận ra nữ tử mơ hồ trong bức tranh chính là Tiểu Y Tiên. Vì tiểu huynh đệ này hẳn đã mới đến đan vực đúng không? Nàng chính là người mang thể chất ách nan độc thể trong truyền thuyết, gần đây đã gây nền phong ba ở trung vực. Có không ít thế lực liên thủ đánh lén nàng, nhưng vẫn để nàng chạy thoát. Nam tử gầy gò nhìn Tiêu Viêm cười nịnh nọt. Tuy hắn không có thực lực, nhưng ánh mắt lại không tồi. Chỉ liếc một cái đã nhận ra người trẻ tuổi trước mắt không hề đơn giản. Bàn tay cầm trang giấy khẽ siết lại. Tiêu Viêm nhìn hắn thản nhiên nói. Nghe nói băng hà cốc cách đây không lâu có giao thủ với nàng à? Vừa nói Tiêu Viêm vừa tiện tay ném ra một túi kim tệ. Nam tử kia mừng rỡ nhận lấy túi tiền rồi vội vàng nói. Vị đại gia này nói đúng. Nửa tháng trước băng hà cốc đã tìm được ách nan độc nữ. Trận đại chiến diễn ra vô cùng thảm thiết. Khi đó băng hà cốc đã phái ra hai vị trưởng lão là băng nguyên và băng phủ. Hai người này đều là cường giả lục tình đấu tông có tiếng ở trung vực. Mí mắt khẽ động, âm thanh của Tiêu Viêm cũng trở nên trầm thấp hẳn đi. Kết quả thế nào? Tuy băng hà cốc xuất ra không ít cường giả, nhưng ách nan độc nữ cũng không phải kẻ vô dụng. Dưới phòng vây của băng hà cốc đang giết được người của họ, thậm chí còn thoát khỏi tay hai vị trưởng lão băng nguyên và băng phù. Nhưng theo tin tức nhận được thì đang trúng một chiêu băng huyền trưởng của họ, chắc bây giờ cũng bị trọng thương. Băng hà cốc đã cho người tìm kiếm khắp nơi, còn cho phần thưởng cực lớn, chỉ cần ai có tin tức hữu dụng là sẽ được nhận thưởng. Nam tử kia cười hăng hắc nói. Tiểu Viêm khẽ nhíu mày, hắn đi trong mắt càng lúc càng sâu, chậm rãi nói. Lục băng hà cốc với giết ách nan độc nữ là ở đâu? Chính là lạc thần giản ở phía bắc, nhưng nơi đó bây giờ đã bị người của băng hà cốc bao vây. Họ nghi ngờ nàng ta vẫn chưa rời khỏi đó, dù đã lâu nhưng vẫn chưa có tin tức gì hết. Nam tử kia thành thật đáp. Chẳng lẽ chỉ có băng hà cốc muốn bắt ách nan độc nữ sao? Ban đầu thì có rất nhiều thế lực liên thủ, nhưng sau khi băng hà cốc bị nàng giết một số người thì họ tuyên bố nhất quyết phải bắt nàng, khiến cho các thế lực khác không dám nhúng tay vào nữa. Hiện tại cả trung vực chỉ có băng hà cốc đang truy sát nàng mà thôi. Tiêu Viêm hờ hững gật đầu, trang giấy trong tay khẽ bốc cháy hóa thành tro tàn rơi xuống. Hắn lập tức rời khỏi bãi đá. Sau khi tới rìa, Tiêu Viêm lấy bản đồ và liệu kình tặng ra, cẩn thận quan sát rồi quay đầu nhìn về hướng bắc thầm nói. Dù là lạc thần giản hay Diệp Thành thì đều ở hướng này, nhưng Diệp Thành lại gần hơn. Trong vòng một ngày chắc sẽ tới kịp, xem ra ta phải tăng tốc lên thôi. Theo như lời nói vừa rồi thì tình hình của Tiểu Y Tiên hiện giờ cũng không tốt lắm. Nghĩ tới đây, sát ý trong lòng Tiêu Viêm tuôn trào. Thực lực của Tiểu Y Tiên cho dù có mở phong ấn ách đan độc thể thì nhiều lắm cũng chỉ chống lại được một lục tình đấu tông. Nếu phải đối mặt với hai người thì rõ ràng nàng không phải đối thủ của họ. Xem ra băng hạ cốc vì muốn bắt Tiểu Y Tiên mà đã dùng đủ mọi thủ đoạn rồi. Băng hạ cốc, nếu nàng có mệnh hệ gì, cả người nhất định phải trả giá đắt. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khẽ điểm chân một cái rồi hóa thành một đạo cầu vồng nhanh như chớp lao về hướng bắc. từ chỗ Tiêu Viêm đến Diệp Thành cũng không xa, chỉ mất khoảng một ngày đường. Nhưng dọc đường đi, hắn vẫn ghé qua một số thành thị khác để thu thập thú hỏa. Phải nói rằng Đan Vực đúng là trung tâm của đại lục. Rất nhiều vật phẩm ở đây dễ dàng tìm được hơn so với bên ngoài. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đủ tiền hoặc vật thể để trao đổi. Trên đường đi, Tiêu Viêm đã dừng lại ở năm tòa thành, thu hoạch vượt xa dự đoán. Chỉ riêng thú hỏa thôi mà hắn đã thu thập được hơn 12 loại. Ngoài ra những tài liệu cần thiết để luyện chế cũng không ít. Thu hoạch như vậy khiến khuôn mặt của hắn vốn âm trầm cũng dịu đi phần nào. Trong quá trình di chuyển, Tiêu Viêm tận dụng thời gian rất hiệu quả. Những thu hỏa thu được, ngoại trừ một vài loại còn giữ lại, thì tất cả đều được hắn đưa vào trong thể nội, dần dần dung hợp vào hỏa sinh hỏa, làm cho hỏa chủng mở rộng hơn. Sau khi dung hợp hết các loại thú hỏa, từ xa đã hiện ra bóng dáng của một tòa thành thị lớn. Tòa thành thị này được xây trên một vùng bình nguyên, xung quanh là rừng cây rậm rạp. Ngoài ra còn có một con đường lớn kéo dài từ trong rừng đến thành. Đã tới rồi. Nhìn thấy thành thị trong rừng, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân hình lướt tới nhanh hơn. Diệp thành chủ nhân của nơi đây hiển nhiên là Diệp gia. Tuy Diệp gia bây giờ không còn như xưa, vinh quang năm đó cũng dần mai một. Nhưng dù vậy, nặc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Trong Diệp thành vẫn chưa có thế lực nào dám khiêu khích uy quyền của họ. Là chủ nhân của thành thị này, nơi ở của Diệp gia nằm ngay trung tâm thành. Xung quanh 1.000 mét vuông đều là khu vực của Diệp gia. Nơi này bình thường cấm người ngoài ra vào, mà thủ vệ cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Tất nhiên, nó chỉ là với người bình thường mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho tên hỗn đản Tào Đan kia. Lúc này trong phòng nghị sự của Diệp gia đang diễn ra một cuộc tranh cãi. Một nữ tử mặc áo đàm quát lớn, khuôn mặt xinh đẹp đang bừng bừng lửa giận. Làm loạn cái gì? Trong phòng một lão giả áo lam đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Tình hình của gia tộc hiện giờ như thế nào? Bản thân của ngươi không phải không biết. Tào gia cũng là một trong ngũ đại gia tộc, môn đăng hộ đối với Diệp gia. Hơn nữa Tào Đan còn là luyện dược sư kỳ tài của Tào gia. Nếu ngươi gả cho hắn, thì không chỉ có thể hóa giải nguy cơ mà còn tìm được phụ quần tốt. Chứ dù ta có gả cho Tào Đan thì sao chứ? Chẳng lẽ có thể hóa giải nguy cơ được sao? Tào gia sớm đã có dã tầm thôn tính Diệp gia ta, làm vậy chẳng khác nào được sói vào nhà. Lời của nàng khiến lão giả áo lam trầm mặc, rồi chậm rãi nói: nếu vậy thì ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ cái tên thiên tài của Giang Nam học viện người đói đến cứu ngươi sao? Ngươi đừng quá đề cao người khác. Nguy cơ của Diệp gia ta không phải cứ mời chó mèo đến là có thể giải được. Hơn nữa ngươi nói lâu như vậy rồi, đã thấy hắn tới chưa? Ta chỉ sợ hắn sớm đã bỏ chạy rồi. Người không có đảm lực thì cũng đừng đến chỗ này. Nghe vậy nữ tử áo lam không biết nói gì, nhất thời không thể phản bác. Chó mèo cũng không có hứng thú tới giúp người giải nguy gì đâu. Ngay lúc nàng ta không biết phải nói gì, một âm thanh lạ lùng vang lên trong đại sảnh. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Cô gái áo lam đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hỉ quay đầu lại. Khi thấy thân ảnh gầy gò nơi cửa, nàng thất thanh kêu lên: Tiểu Viêm đại ca. Ở cửa quan đại sảnh, một đạo thân ảnh quỷ dị chậm rãi hiện lên. Hắn hờ hững nhìn qua mọi người trong đại sảnh, rồi nhìn lên người nữ tử áo lam. Sắc mặt tuy bình thản nhưng lại có chút âm trầm. Hân Lam sao lại thế này? Nữ tử áo lam rõ ràng là Hân Lam đã dẫn dắt Tiểu Viêm tới Trung Châu. Khi nghe được những lời này của Tiểu Viêm thì dường như cũng hiểu được hắn đang nói gì. Mặt cười buồn bã thấp giọng nói: xin lỗi. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Hân Lam, Tiêu Viêm cũng dần bình tĩnh lại. Thực lực của nàng không mạnh, và lại nhìn qua hiện trạng của nàng tại Diệp gia dường như cũng không khá chút nào. Mà cho dù Hân Lam có thể khuyên bọn họ xuất thủ tương trợ Tiểu Y Tiên thì sợ rằng cũng không giúp được bao nhiêu. Người là ai cũng dám xông vào Diệp gia ta? Âm thanh của Hân Lam vừa phát ra thì đột nhiên có một lão già âm trầm trầm mặt xuống đứng dậy, phẫn nộ quát với Tiêu Viêm. Một vài cường giả trưởng bối của Diệp gia ở chung quanh cũng căm tức nhìn Tiêu Viêm. Một vài người tuổi trẻ hậu bối cũng có chút vui sướng khi nhìn thấy người ta gặp họa. Tuy nói hiện giờ Diệp gia đã suy thoái,